Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1443, chỉ cần không chết, có thể chữa cho tốt ngươi. Vô Cực Tam Thập Lục Châm cắm ở Dược Vân trong thân thể, rậm rạp chằng chịt, tựa như một cái bạch sắc gai nhím một giống như, rồi sau đó... Lâm Long chậm rãi giao thân xác trung thánh thể quyết năng lượng rót vào Dược Vân trong thân thể. Theo thánh thể quyết năng lượng tiến vào, Dược Vân thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mặc dù biết Lâm Long y thuật tốt, nhưng cảm thụ được thân thể của mình thương thế phi tốc khôi phục, Dược Vân hay là tránh không được khiếp sợ. Dựa theo loại này khôi phục tốc độ, không cần một phút đồng hồ có thể khôi phục, trước khi nó còn cho là mình muốn hảo hảo tĩnh dưỡng đã nhiều năm. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Lão đại, y thuật của ngươi là càng ngày càng tốt rồi. Thương thế rõ ràng khôi phục nhanh như vậy. Dược Vân mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói ra. Chỉ cần ngươi không chết, ta là có thể đem trị cho ngươi tốt. Bất quá về sau cẩn thận một chút. Tuy nhiên có thể trị tốt ngươi, nhưng gặp được cường giả chân chính là sẽ không cho trị cho ngươi chữa thương thế thời gian. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn, xem Dược Vân nói ra, nếu không phải hắn y thuật tốt, Lâm Long dám cam đoan, không có mấy trăm năm thời gian Dược Vân thương thế tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Một phút đồng hồ thời gian, qua rất nhanh đi, đúng lúc này. Lâm Long vung tay lên, Dược Vân trên người Vô Cực Tam Thập Lục Châm lập tức bị Lâm Long thu hồi. Ngươi nhìn xem thân thể còn có chỗ nào không thoải mái. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Dược Vân, nói ra, Dược Vân trên không trung đã bay một chút, cảm giác trước khi thương thế hoàn toàn đều khôi phục, không có một điểm không thoải mái, thật giống như trước khi giống như không có bị thương. Trực tiếp trở về đến đỉnh phong thời kỳ. Lão đại, ta đã hoàn toàn tốt rồi. Dược Vân thập phần kích động nói. Đi, cái kia chúng ta đi thôi. Đợi chút nữa cái kia tiểu hài tử nên đuổi tới. Ta đã đến rồi. Một giây sau, tiểu hài tử thanh âm lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đột ngột xuất hiện tại Lâm Long trước người. Ngươi tới làm gì vậy? Trước khi chúng ta từng có ước định, ta thừa nhận ngươi một kích, ngươi phóng lão đại ta. Dược Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem tiểu hài tử. Nó thật sự rất chán ghét thằng này, lại nhiều lần cùng lão đại đối nghịch, mọi thứ cùng lão đại đối nghịch người. Dược Vân đều cảm thấy thập phần chán ghét. Đúng vậy, ta không phải mới vừa thả hắn sao? Ngươi cũng đã nhận lấy ta một kích. Cho nên vừa rồi thệ ước đã qua. Tiểu tử, cùng ta rời đi. Nói xong, tiểu hài tử lập tức ra tay. Lúc này đây, hắn không có cùng Lâm Long so đấu thân thể. Trực tiếp khiến cho ra tất cả của mình bộ thực lực. Khổng lồ khi thế nghiền áp Lâm Long tựa như đỉnh lấy một tòa núi lớn. Nửa bước khó đi, giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được tiểu hài tử cường đại. Nhìn xem là tiểu hài tử, trên thực tế thằng này không biết sống đã bao nhiêu năm. Bằng không thì thực lực tuyệt đối không có khả năng khủng bố như vậy. Lão đại, chúng ta đi. Sau một khắc, Dược Vân lập tức hóa thành một đạo bạch quang, mang theo Lâm Long trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Dược Vân tốc độ khủng khiếp, lại để cho tiểu hài tử thật sự rất phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác còn đuổi không kịp. Hắn thật sự không nghĩ ra tiểu vũ trụ chung tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy ra hỏa. Hết lần này tới lần khác hay là Lâm Long sủng vật. Bất quá thằng này không phải mới vừa bị thương sao? Chẳng lẽ mình phỏng đoán đều là sai lầm? Nó cũng không có bị thương. Bất kể như thế nào, mục đích của hắn là bắt được Lâm Long. Nếu như ngay cả cái này con sâu cái kiến đều bắt bất chủ, trở về tuyệt đối sẽ bị chủ nhân trừng phạt. Vừa nghĩ tới chủ nhân trừng phạt, tiểu hài tử trên mặt lập tức tràn ngập sợ hãi. lúc này vô cùng phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lâm Long, ngươi dám đi, ta liền giết quang cái này vũ trụ chỗ có sinh vật. Không tin ngươi khả dĩ thử xem. Không có biện pháp, Lâm Long bên người có Dược Vân Tại. Nếu như có chủ tâm muốn chạy trốn, hắn tựu là truy cả đời đều đuổi không kịp. Chỉ có thể dùng loại này uy hiếp đích phương pháp xử lý uy hiếp Lâm Long. Tiểu hài tử cũng không ôm cái gì hy vọng. Dù sao như loại này cường đại đích thiên tài là không sẽ vì tánh mạng của người khác đáp thượng chính mình. Cho dù cái chết trong nhiều cũng sẽ không. Hơn nữa Lâm Long sát khí trên người cường đại như vậy, khẳng định cũng là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Có thể lại để cho tiểu hài tử không nghĩ tới chính là Lâm Long cùng Dược Vân trở về. Ngươi không phải là muốn bắt ta sao? Và những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn xem tiểu hài tử. Nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi tiểu hài tử, dù sao tiểu hài tử sát khí trên người đủ để nói rõ hết. Thảy, người khác mệnh Lâm Long không sẽ để ý. Nhưng tiểu vũ trụ chung còn có cha mẹ của hắn, bằng hữu của hắn. Hắn có thể làm cho Dược Vân mang theo đào tẩu, nhưng Dược Vân có thể mang mấy cái. Còn lại đối mặt cường đại tiểu hài tử, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Nếu như ngay cả thân nhân của mình bằng hữu đều bảo hộ không được, cái kia còn tu luyện cái gì? Nếu như dùng mạng của hắn đổi bằng hữu của mình thân nhân mệnh, Lâm Long không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn tin tưởng tên kia siêu cấp cường giả bắt được hắn cũng sẽ không làm khó thân nhân của hắn. Dù sao siêu cấp cường giả đều có siêu cấp cường giả tôn nghiêm. Không có nhìn ra, ngươi hay là một cái rên rĩ thiên hạ đại thánh nhân. Chỉ cần ngươi theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không khó xử tiểu vũ trụ là bất luận cái gì người. Mục đích của ta chỉ là ngươi. Đi, ta với ngươi đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, không có chút nào sợ hãi. Lão đại, không được, ngươi cùng hắn đi sẽ không toàn mạng. Có ta ở đây, hắn bắt bất trụ ngươi. Ta bắt bất trụ, chủ nhân của ta khả dĩ. Ngươi cho rằng ngươi tốc độ không người có thể địch sao? Nói thiệt cho ngươi biết, tự tốc độ của ngươi tại chủ nhân trước mặt hoàn toàn là cái chê cười. Tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Dược Vân nói ra. Dược Vân đừng nói nữa. Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết. Qua một thời gian ngắn ta tại trở về. Lại để cho bọn hắn không muốn lo lắng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dược Vân nói. Ra, không được. Lão đại, ngươi không thể cùng hắn đi. Dược Vân lắc đầu, nó biết nói. Chỉ cần Lâm Long đi theo tiểu hài tử đi rồi, 99% đều là chết, còn lại 1% chính là muốn giết Lâm Long đầu người rút. Tin tưởng ta, không có việc gì, ta ngươi còn không biết sao? Chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Lâm Long cho Dược Vân một cái yên tâm ánh mắt nói ra. Dược Vân nghĩ nghĩ, theo đi theo Lâm Long đến nay. Tựa hồ Lâm Long thật đúng là không đánh không có nắm chắc trận chiến. Có thể đối mặt siêu cấp cường giả. Dược Vân thật sự không biết Lâm Long có biện pháp nào khả dĩ không chết. Nhưng Lâm Long đều nói như vậy rồi. Khẳng định có. Lúc này gật đầu nói. Đi a, lão đại ngươi cẩn thận một chút. Tốt nhất nhanh lên trở về. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Rồi sau đó nhìn xem tiểu hài tử nói, dẫn đường a, coi như ngươi thức thời, đi. Lúc này, tiểu hài tử trực tiếp phóng lên trời, Lâm Long theo sát phía sau. Tiểu hài tử thật sự thật lợi hại, hắn hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc có thể đánh thắng. Đã đánh không thắng, hay là sẽ bị bắt được, cùng hắn như vậy, còn không bằng chính mình cùng hắn đi. Khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Hơn nữa Lâm Long trong nội tâm đã có biện pháp giải quyết. Biện pháp này tuyệt đối có thể làm cho siêu cấp cường giả không giết hắn. Tiểu hài tử tốc độ không phải rất nhanh. Lâm Long miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đuổi kịp. Đại khái là tiểu hài tử ghét bỏ Lâm Long tốc độ chậm. trực tiếp mang theo Lâm Long cấp tốc phi hành. Lần này, Lâm Long triệt để cảm nhận được tiểu hài tử tốc độ khủng bố. Cũng vì Dược Vân tốc độ cảm thấy rung động, tiểu hài tử tốc độ đều nhanh như vậy rồi. Có thể Dược Vân so với hắn còn nhanh hơn. Đây quả thực quá kinh khủng. Loại tốc độ này, Lâm Long đã không thể tưởng được dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Ngay lập tức ước vạn giảm. Qua ngắn, trong nháy mắt, ít nhất 10 tỷ vạn cây em. Không phải thuấn di, hơn hẳn thuấn di, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.